Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 241. Góc truyện audio.com. Chấm, các huynh đệ, phía dưới có người nháo sự. Chộp vũ khí, làm con mẹ nó, cư nhiên có người dám tới chúng ta nơi này nháo sự. Thật là tìm chết, có động tĩnh. Hạ Noãn Noãn thấy những cái đó sơn phỉ đều loạn cả lên. Sao khởi bên cạnh đại khảm đao liền sôi nổi hướng dưới chân núi đuổi. Chỉ chốc lát sau sơn trại bên trong cũng chỉ dư lại mười mấy sơn phỉ thủ. Là bọn họ động thủ lúc. Hạ Noãn Noãn rút ra bản thân trên đùi cột lấy sắc bén chùy thủ. Lặng yên không một tiếng động tiến lên che lại một người nam nhân miệng. Trực tiếp cắt yết hầu. Máu tươi phun trào mà ra. Một chút thanh âm đều không có. Nam nhân kia như vậy chết mất. Không phải lần đầu tiên giết người. Hạ Noãn Noãn mặt không đổi sắc tâm không nhảy như vậy giải quyết vài cái nam nhân còn không có bị người phát hiện. Bởi vì thân ảnh của nàng thật sự là quá nhanh. Liền hầu Vũ Hàn đều chỉ thấy được một cái tàn ảnh. Quả nhiên có chút đả kích đâu. Chính mình thích nữ tử cư nhiên so với chính mình lợi hại như vậy nhiều. Nhưng là nhìn thấy Hạ Noãn Noãn như vậy lợi hại lúc sau hiện tại đều có chút run em hầu Vũ Hàn càng thêm thích nàng. Vốn dĩ cũng đã tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Hiện tại càng là si cuồng cảm thấy Hạ Noãn Noãn giết người bộ dáng đều hảo mỹ. Hạ Noãn Noãn hiện tại chính vội vàng đâu. Đương nhiên không biết hầu Vũ Hàn chính si hán nhìn nàng. Thậm chí ở trong lòng cảm thấy nàng giết người bộ dáng đều cực kỳ xinh đẹp. Hai người nhanh chóng đem thấy sơn phỉ toàn bộ giết chết lúc sau hầu Vũ Hàn mới lôi kéo nàng tràn đầy máu tươi tay nói một câu nói. Noãn Noãn, ngươi vừa rồi, thật đẹp, nói xong hầu Vũ Hàn còn thẹn thùng cười. Hạ Noãn Noãn đôi mắt trừ trừ. Nếu chính mình trên tay không như vậy nhiều máu nàng còn tưởng rằng chính mình ở khiêu vũ đâu. Cái gì hảo mỹ a, thật là tình nhân trong mắt ra tây thi. Được rồi, chúng ta đi trước tìm người đi. Miễn cho phía dưới phát hiện không thích hợp. Đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Noãn Noãn hoành liếc mắt một cái hầu Vũ Hàn. Rút ra tay tới. Bất quá kia sóng mắt lưu chuyển chừng vẫn là làm hầu Vũ Hàn hạt nhạc a trong chốc lát. Kế tiếp Hạ Noãn Noãn cùng hầu Vũ Hàn đụng phải mấy cái giải rác sơn phỉ. Ở bọn họ trong miệng hỏi tới giam giữ hầu Vũ Ninh cùng hầu Vũ Lân địa phương. Giam giữ bọn họ địa phương là một chỗ hầm. Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới sơn phỉ cư nhiên sẽ đem hầu Vũ Ninh cùng hầu Vũ Lân nhốt ở hầm bên trong. Này không phải đem bọn họ làm như giống nhau tra tấn sao? Hạ Noãn Noãn hiện tại trong lòng sắp hận chết cái kia tham chính cùng nơi này sơn phỉ. Cái loại này đã chết đều hận không thể kéo bọn hắn ra tới quất xác hận. Hạ Noãn Noãn mở ra hầm đại môn. Bên trong đen như mực. Chỉ điểm một cây ngọn nến. Mà hầm bên trong cư nhiên còn có một phiến song sắt côn. Bên trong liền đóng lại nàng ái nhân. Hầu Vũ Ninh nhắm mắt lại. Phảng phất ngủ rồi giống nhau. Mà bên cạnh hầu Vũ Lân cũng là. Bọn họ trên người nơi nơi đều là vết roi. Càng làm cho Hạ Noãn Noãn cảm thấy đau lòng chính là. Hầu Vũ Ninh trên mặt có một đạo thật dài bị phỏng đều đã thối giữa nhiễm trùng. Đáng chết. Bọn họ thật sự dám. Nhất định phải giết chết bọn họ. Toàn bộ giết chết, Hạ Noãn Noãn khí cả người phát run. Nàng quản không được như vậy nhiều. Dùng nội lực đột nhiên oanh khai kia nói cửa sắt. Đi vào, Vũ Ninh, người thế nào dạng, người nhìn xem ta, chấm, Hạ Noãn Noãn hốc mắt đều đỏ. Nàng nghẹn ngào nỉ non, ánh mắt thẳng lăng lăng hướng tới hầu Vũ Ninh nhìn. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống rớt xuống nước mắt. Noãn Noãn, Noãn Noãn, chấm chấm, hầu Vũ Ninh mở to mắt thời điểm còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Hắn cho rằng chính mình mơ thấy hắn âu yếm nữ nhân. Hắn nói qua phải đi về cùng nàng thành thân. Nhưng hiện tại xem ra, hình như là không có khả năng. Vũ Ninh, đám kia đáng chết, ta nhất định phải giết bọn họ. Bọn họ thế nào có thể như vậy tra tấn ngươi? Nam nhân trải qua như vậy thời gian dài giam giữ gầy một mảng lớn. Trên người máu chảy đầm đìa vết roi chứng minh rồi hắn trong khoảng thời gian này tới nay chịu đựng tra tấn. Trên mặt bị phỏng thậm chí không có nhân vi hắn thượng dược. Khủng bố giữ tợn miệng vết thương thế nào chị đều phải lưu sẹo. Thật là ngươi sao? Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn giữ chặt Hầu Vũ Ninh tay. Là ta, ta tới cứu ngươi, ta còn tưởng rằng ta thấy không đến ngươi. Hầu Vũ Ninh nhéo nhéo chính mình trong lòng bàn tay mềm mại. Hắn cùng Tam Ca bị trảo lại đây lúc sau mỗi ngày đều bị uy mông hãn dược. Trên người nhấc không nổi một chút sức lực. Ăn không đủ no hơn nữa mấy ngày liền tra tấn làm hắn có một loại tử vong cảm giác. Hơn nữa hắn mặt, chỉ sợ là chị không hết đi. Hắn Noãn Noãn sẽ ghét bỏ hắn sao? Ta hiện tại bộ dáng này, có phải hay không thực xấu? Hạ Noãn Noãn hàm chứa nước mắt lắc đầu. Không xấu, một chút cũng không xấu. Sau khi ra ngoài khẳng định sẽ chữa khỏi. Chúng ta trước đi ra ngoài. Chờ viện binh tới chúng ta cùng nhau báo thù. Ở đã trải qua một phen lăn lộn lúc sau. Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn rốt cuộc đem Hầu Vũ Ninh, Hầu Vũ Lân hai người cứu ra tới. Giờ phút này bọn họ đang ở Tây Bắc An Lâu thôn ở trong thành đã là Tây Bắc tham chính thiên hạ. Bởi vì cứu viện sự tình, hiện tại chính toàn thành tìm tòi giới nghiêm. Hạ Noãn Noãn cũng chỉ có thể chờ triều đình phái người lại đây lúc sau mới quyết định. Tránh né Tây Bắc tham chính đuổi bắt. Hạ Noãn Noãn đoàn người ước chừng đợi Cửu Thiên mới chờ đến triều đình viện binh. Cùng viện binh hội hợp lúc sau ba vị hoàng tử lại gánh nổi lên bình định Tây Bắc trọng trách. Hầu Vũ Ninh thân thể còn không có hảo. Trải qua trong khoảng thời gian này bôn ba. Ít nhất đến dưỡng thượng 1-2 năm mới có thể khôi phục trước kia trạng thái. Trên mặt miệng vết thương ở trải qua trị liệu lúc sau đã bắt đầu kết vảy. Một đại đoàn màu nâu xác bao trùm ở trên mặt làm Hầu Vũ Ninh đều muốn học nữ tử tìm cái khăn che mặt đem mặt cấp che lại. Bất quá Hầu Vũ Ninh còn không có ngốc đến bởi vì chính mình trên mặt có vết sẹo liền không thấy Hạ Noãn Noãn. Tuy rằng hắn trước kia chưa từng có nữ nhân, nhưng không đại biểu hắn IQ thấp A. Phúc Hắc Hầu Vũ Ninh còn dùng chính mình vết thương chồng chất thân thể cùng hủy dung khuôn mặt nhỏ ở Hạ Noãn Noãn nơi đó thắng được vô số thương. Tiếc hôn, mỗi lần suy yếu thảo hôn bộ dáng đều làm Hầu Vũ Hàn cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai trên đời này mỗi người đều sẽ dùng khổ nhục kế A, cách chương.